Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 143, giải đấu quốc gia mục sư cuối. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay giờ phút này, trên mặt đất trước người Cửu Châu bỗng sáng lên một dòng chú văn. Trong khi nháy mắt nổ tung đã đồng thời hất bay hai người cách nhau chưa đến một mét lên không trung. Cạm bẫy, bình luận viên kêu to. Cửu Châu trước khi giao thủ đã đặt bẫy. Lúc này nhất định là ôm cây đợi thỏ. Sau khi Odin ẩn thân, trước khi giao thủ, Cửu Châu có được chừng 4 giây rảnh rỗi. Điều này đã cho y thời gian quý báu để bố trí sân đấu. Động tác của Cửu Châu cực nhanh, bày bố quyết đoán, đến độ không một ai chú ý tới liệu y có quan sát sân hay không. Chú văn cạm bẫy đã được đặt ở chỗ đó rồi. Nổ tung có tác dụng. Hai tuyển thủ lơ lửng song song giữa trời, giữa không trung lại là một lần giao thủ trong nháy mắt. Tốc độ thật sự quá nhanh, đến mức bình luận viên phải trực tiếp mở quay chậm, chỉ thấy người Cửu Châu trên không, lại là một khiển trách, thành ấn lập tức CD xong, y mở chính là thành ấn công chính, tăng cường lực công kích, Cửu Châu mở thành ấn quyết đoán đánh trả, Odin đang ở trong trạng thái lơ lửng. Điều này đối với tuyển thủ cận chiến là cực kỳ chí mạng. Nhưng rất nhanh, bình luận viên chắc chắn sẽ hối hận mình nói quá dài. Bởi vì anh ta còn chưa nói hết, bỗng thấy Odin ở giữa không trung không có chỗ mượn lực thế đi chậm lại. Giống như rơi xuống một điểm không thể nhận ra, một bình luận viên khác trố mắt nửa giây. Phản ứng đầu tiên là, dây thép. Chỉ thấy giữa không trung lúc ẩn lúc hiện có một đường dây thép màu bạc bán trong suốt vắt ngang qua. Odin vươn tay kéo, vừa vặn mượn lực thu người ở phía trên. Đây không phải Cửu Châu ôm cây đợi thỏ. Đây là Odin tương kế tựu kế. Bình luận viên trợn mắt há hốc mồm nói. Đây là hai dạng tuyển thủ gì? Mà sắp đặt xa đến trình độ này. Lực của dây thép quá yếu. Odin mất thêm một giây ở giữa không trung. Mà lúc này Cửu Châu đã hiểu rõ, mình chỉ còn nhiều nhất một cơ hội, hai thành ấn có tính chất công kích mạnh hy sinh và công chính đã ở trong tay. Cửu Châu flashing rơi thẳng xuống đất, theo sau là combo của y, khiển trách, trang nghiêm, cùng phóng thích ba phép thuật tấn công tồn chữ, thánh quang, mở thành ấn nhân từ, thánh quang, khiển trách, phun trào vừa mở. Lập tức một luồng trường lực vô hình hình thành trước người Cửu Châu. Ngăn hai tuyển thủ ra hai bên, hai luồng thánh quang trước người Cửu Châu cùng một luồng phép thuật khiển trách trải qua gia tăng và tích trữ. Hình thành những vầng sáng rực rỡ rục rà rục dịch, đều bắn ra trong nháy mắt đó. Ngay cả chức nghiệp pháp hệ cũng có cách đạt được combo. Ngoài việc nâng cao tốc độ ngâm sướng và công kích đến giá trị cực hạn trên lý thuyết. Chính là cùng phóng thích những phép thuật tích chữ đó. Chỉ một thoáng quang hồ lưu truyền, một luồng sáng chói mắt hình thành dòng nước lũ tuôn trào về phía trước. Trong chớp mắt đã bao quanh Odin, điện quang thạch hòa, cửu bình luận viên vừa bật ra một chữ, lập tức quyết đoán sửa miệng. Odin đột phá, tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, quá chói mắt, đến nỗi một màn Odin đột phá đi ra từ trong combo của Cửu Châu. Đến tận sau khi thi đấu kết thúc chiếu chậm lại để giải thích, mới được phân tích đầy đủ, đối mặt với phép thuật tấn công nhiều tầng tổ hợp lại với nhau. Odin ở trên không tay trái vừa thả vừa thu, trong nháy mắt đổi thành trở tay nắm chặt khải ca, sau đấy hai cổ tay giao nhau, để hai thanh đoản nhận chồng lên cùng một chỗ, bất thình lình mở rộng ra, bên trong tia sáng đột nhiên nứt ra một đường dạn hình chữ thập. Odin như thiên thần đến từ bên trong, vô số vụn sáng nhỏ nổ tung trong phút chốc, tầm tã như mưa, xe đầu giam, Cửu Châu có lá chắn trong tay, còn muốn đánh trả, đáng tiếc không thể xoay chuyển đất trời. Flashing, trang nghiêm, kỹ năng triệu hồi của y đều đang CD, mà Odin thậm chí vẫn còn một im lặng chí mạng, chỉ cần sát thủ này áp sát mà có im lặng trong tay. Tất cả kỹ năng có thời gian cast của mục sư gần như đều là tự tìm đường chết. Cửu Châu cố gắng kéo dài, muốn trở thành ấn tiếp theo CD, nếu như có thể mở thành ấn anh dũng thì y vẫn còn cơ hội đáng tiếc chính là. Thời gian hiệu lực của thành ấn hy sinh kết thúc trong nháy mắt. y còn thiếu chừng một giây CD, chỉ thiếu một giây đó thôi. Chủy thủ của Odin đã nhẹ nhàng dịch chuyển trên cổ họng y. Một đòn cuối cùng của bậc thầy sát thủ, vĩnh viễn đều trông hời hợt thế, tựa như có sự thương hại không người lý giải trong đó. Bình luận viên bóp cổ tay nói, chỉ thiếu một giây, đáng tiếc, Cửu Châu tuy bại mà vinh. Nói đến đây, phán định của hệ thống cũng kết thúc, Odin thắng, cảnh tượng thi đấu khép lại. Sát thủ lẳng lặng đứng tại chỗ thu đao, từ bóng dáng sừng sững bình tĩnh của hắn, căn bản khó có thể nhìn ra được trong thi đấu hắn có thể nhanh như điện xẹt. Thế công quả thật nhanh như bão táp, khiến người xem đều cảm thấy khó mà tin nổi. Trận đấu này từ đầu đến cuối, hai tuyển thủ đều đang giao thủ, song phương đều không lãng phí bất cứ một giây nào. Mục sư bắt đầu từ triệu hồi, đúng lúc di chuyển tìm kiếm cơ hội, khi đối thủ ẩn thân thì bố trí cạm bẫy. Còn có đợt combo cuối cùng cực kỳ quan trọng tất cả đều không chê vào đâu được. Đáng tiếc là, tuyển thủ sát thủ đối diện y lại ma cao một trượng. Odin bắt đầu từ dùng xe đầu giam để thăm dò, đến quyết đoán từ bỏ truy kích, lại dùng ẩn thân bố trí dây thép, hoàn thành mai phục, còn có phá giải combo cuối cùng của Cửu Châu. Đúng lúc dùng xe đầu giam hoàn thành phản sát cũng không gì địch nổi. Ván thi đấu này, Cửu Châu thua chính là một giây thành ấn, bình luận viên nói. Cùng là lợi dụng đại chiêu chủ lực nhất, Odin tính toán thời gian CD ảnh tập chính xác đến từng giây. Mà Cửu Châu bởi vì cạm bẫy bị phá giải, cuối cùng combo lơ lửng lệch một giây. Lơ lửng lệch một giây chính là một khiển trách chính là một giây CD thành ấn. Lúc y chết chắc vẫn nhìn chằm chằm trong một giây này có thể mở thành ấn đi. Đúng là sai một ly đi ngàn dặm, Cửu Châu tuy bại mà vinh, vẻ mặt vô cùng ung dung. Lúc hai tuyển thủ bắt tay, giữa sân vang lên tiếng gào thét cùng tiếng hoan hô lúc trầm lúc bổng không dứt bên tai. Cửu Châu nhẹ nhàng đẩy Miro ra, nói thầm với Tyler, đòn cuối cùng anh phá giải trang nghiêm của tôi. Gọi là gì? Tyler liếc mắt nhìn y, lạnh nhạt nói. Phá pháp chi nhận, một, hai tuyển thủ ngầm hiểu ý, chỉ có cuộc trò chuyện ngắn ngủi như thế. Vào lúc này, từ bình luận viên đến người xem, gần như không có ai nhìn ra điểm này. Tyler ở giữa không trung đánh bại combo của Cửu Châu. Không dùng chiêu số thông thường, căn bản không có chiêu số thông thường nào có thể chính diện đánh bại tổ hợp combo phép thuật bậc này của Cửu Châu. Bình thường thuật thánh quang, hạt tâm sau khi bị đánh tan sẽ tán loạn, tạo thành một ít sát thương nhỏ hơn bắn ra. Thế nhưng tác dụng của kỹ năng trang nghiêm của Cửu Châu chính là móc xích ba phép thuật này lại. Như vậy combo được tổ hợp chặt chẽ, đã tương đương với một phép thuật cao cấp hoàn chỉnh. Phép thuật cao cấp ngắn nhất đều cần ba nhịp ngâm sướng. Mỗi nhịp đều có ít nhất một hạt nhân. Nói cách khác nó tuyệt tối không phải là thứ một đao có thể thoải mái phá giải. Cửu Châu gần như là trong nháy mắt đã biết, đây là một kỹ xảo. Hơn nữa chắc chắn là một kỹ xảo cao cấp đến mức vừa ra đã khiến thiên hạ đều kinh sợ. Hơn nữa nó tuyệt đối là lợi khí để Đại Ma Vương đối phó với Pháp Thần Phi Hồng ở trận tiếp theo. Đến đây, thứ hạng người thắng của giải quốc gia chỉ còn lại hai người. Odin, Phi Hồng, sau khi hai người phân ra cao thấp, tất cả tuyển thủ đều chỉ cần tiến hành trận đấu xếp hạng. Đạt được một thứ hạng xác định, mà đối với cao thủ hàng đầu như Odin, Phi Hồng, Cửu Châu, Phạm Đa, vấn đề còn lại chỉ là chờ hệ thống ghép cặp, bởi vì chế độ ghép cặp xếp hạng là trên dưới ba hạng. Nói cách khác, quán quân chuẩn thấp nhất cũng chỉ có thể ghép cặp đến hạng thứ tư. Nếu từ quán quân chuẩn trở xuống ba hạng, tất cả đều là thủ hạ bại tướng dưới tay hắn, như vậy hắn luân không một lần, vào thẳng đêm quán quân, dân số của Liên minh Triều Dương hơn 100 tỷ, cao thủ có thể đi vào giải quốc gia đều là nhân trung long phượng. Thế nhưng cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, hai, cuối cùng có thể bước lên bảo tọa quán quân, chỉ có thể có một người. Vinh dự của quán quân giải quốc gia, đủ để một tuyển thủ vĩnh viễn xếp trong cung điện danh nhân eSports. Đến thời điểm quan trọng nhất, đừng nói các tuyển thủ, ngay cả người xem đều lan tràn một bầu không khí lo âu. Căng thẳng khác thường, mỗi lần đến lúc này, trên quốc tái tinh sẽ bắt đầu xuất hiện đội ngũ người máy tuần tra. Chỉ sợ nhân dân tinh tế nhìn thấy thần tượng thi đấu thua nhất thời luẩn quẩn trong lòng hoặc là fan hai phe bất đồng tín ngưỡng giở trò lưu manh với nhau. Có một mùa đã từng xảy ra chuyện như vậy. Mới đầu các fan chỉ dùng băng rôn, bảng tên chọi nhau, sau đấy thấy trận đấu của thần tượng hai bên trên sân bước vào phần gay gấn tột độ. Trên khán phòng cũng bắt đầu ném chai lọ đồ uống quyết liệt. Rồi sau cuộc chiến trên sân phân ra thượng phong hạ phong. Gần bước vào hồi kết, dưới đài hãy còn đang khí thế ngất trời, gần như sắp biến thành một cuộc chiến tranh nhân dân. Trong đó, fan có tác phong lưu manh nhất vĩnh viễn đến từ tinh khu Bắc Miện. Tinh khu này gần hành tinh nhân tạo giải quốc gia nhất. Năm này tháng nọ nối tiếp bất chi bất giác trở thành fan eSports đáng tin nhất. Người giang hồ gọi là tinh khu lưu manh eSports, mỗi năm đều phải gây ra vài ba tin tức lớn. Giải quốc gia năm nay còn có một thế lực vô cùng khiến người ta chú ý, tà giáo Vũ Thiên không chịu cô đơn bắt đầu tổ chức hoạt động offline. Sau khi bọn họ mở rộng thành viên, một đám fan căn bản không biết tại sao phải vái lạy Vũ Thiên. Còn tưởng đó là nghi thức cần thiết khi làm fan Odin. Vẻ mặt đần thối ôm búp bê cầu mưa cùng lọt vào tin thời sự. Giáo chúng, hả, thần Vũ Thiên là ai? Tôi có biết đâu, vì sao vái nọ ấy hả? Tôi đâu có làm, sau khi vái xong thì ước gì á, tôi cũng có làm đâu. Tôi làm gì ấy hả? Tôi làm cho đại ma vương đẹp trai á, v. Tóm lại, hai ngày nay cảnh tượng náo nhiệt trên hành tinh nhân tạo có thể so với ngày hội lớn 10 năm một lần. Bên Tyler lại yên tĩnh ghê gớm, hắn trở về là lại lật công thức phép thuật Victor chỉnh sửa lại. Sắp đánh pháp sư rồi, đương nhiên càng hiểu rõ phép thuật càng tốt, mà Victor hai ngày nay thế mà lại có một loại cảm giác căng thẳng tổn thọ mất nhà chúng ta có học sinh thi đại học nè. Mỗi ngày bận rộn tíu tít, thấy đồ cổ nhà mình vừa có tí gió thổi cỏ lay cái là lập tức như con thỏ bị kinh sợ vọt tới trước mặt hắn. Cưng à, anh làm sao vậy? Tyler, tôi cảm thấy em căng thẳng quá rồi. Lại đây nào, hắn mở hai tay ra. Victor vội vã chủ động xà vào trong lồng ngực ấm áp của hắn. Victor, sắp phải đánh với Phi Hồng rồi. Anh đêm nay anh muốn ăn gì? Đông trùng hạ thảo, gà ác, ba ba, lão áp thang, ba, bậc thầy sát thủ ôm khả của hắn. Cảm thấy Victor như chim sợ cành cong. Run rẩy giúp trong lòng hắn, bộ dáng tùy thời tùy lúc có thể khẩn trương đến tự bạo. Một lát sau, Tyler nói, thả lỏng chút nào, em không tin người đàn ông của mình sao? Victor trầm mặc một lát, bỗng nhiên nghẹn ra một câu, bà xã của Trạng Nguyên thi đại học toàn quốc cũng sẽ căng thẳng mà. Chú thích, 1. Phá pháp chi nhận vô pha chư gen, lưỡi đao phá phép thuật. 2. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị uân uzi, uzi e, văn thì tùy theo cảm xúc của A Ngư ơi đọc nên không thể nói ai chỗ y hơn ai được. Còn võ thì ai cũng muốn mình đệ nhất tê, xưng hùng xưng bá trong khi anh hùng thiên hát ạ thì tài năng lớp lớp nên không ai mùa n là Ngư ơi đứng thứ hai. 3. Lão áp thang, dịch bậy là canh vịt già, cách chương.